Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 121, vĩnh viễn đừng lại đến. Lão Mai mau tới, Phương Mặc Phi cái này thế nhưng là dọa sợ, kém chút hồn phi phách tán. Lão Mai cũng là lòng nóng như lửa đốt, ba bước cũng là một bước bay tới, nhìn thoáng qua liền cơ hồ dọa ngất tới. Gấp đến độ xoay quanh, người trước đưa công tử vào phòng cẩn thận an trí, ta đi tìm đan dược, đúng rồi nhớ kỹ dùng huyền khí giúp công tử ổn định tâm mạch, vô luận như thế nào đều muốn ổn định a. Đan dược đặt ở lấy ở đâu lấy, ta mụ nội nó chứ đúng rồi. Ngươi dùng huyền khí tra một chút còn có hay không, không có phun ra tụ huyết có mà nói liền nếm thử bước đi ra, nếu như không có ngươi liền. Lão Mai nói chuyện nhanh như chớp liền chạy, bịch một tiếng thế mà đem hắn chính mình ở lại gian phòng đụng một cái động lớn. Lập tức liền truyền đến lục tung thanh âm, cũng thua lộ hắn như thế dài một đoạn nói mấy kiện sự tình thế mà mảy may cũng không có nửa điểm. Dừng lại một mạch mà thành nói ngay, ngược lại là Phương Mặc Phi nghe được suýt nữa ngạt thở. Cuối cùng trong khoảng thời gian này xuống tới, tố chất tâm lý đề cao rất nhiều, nỗ lực duy trì tâm tư trầm tĩnh, tranh thủ thời gian đưa Vân Dương trở về phòng lên giường. Vân Dương lại lần nữa lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới xương cốt đều cắt thành một tiết một tiết. Trong đầu càng tựa hồ là đồng thời có ức vạn dễ cương châm đang không ngừng đâm xuyên. Phần đau thấu tim gan kia lại hoàn toàn không có gián đoạn. Liên miên bất tuyệt cực hạn đau đớn, quả nhiên là sống không bằng chết, đau đến không muốn sống, thậm chí ngay cả mình thần thức linh hồn, cũng liền giống như là bị cắt thành ngàn vạn mảnh vụn. Cho dù tỉnh dậy, như cũ mơ màng choáng choáng, cái gì đều suy nghĩ không được, giống như một kẻ ngu ngốc đồng dạng, nhìn cái gì đều là như lọt vào trong sương mù, một mực đến ban đêm. Loại tình huống này mới thoáng có chỗ cải thiện, trong đầu như cũ như có mấy vạn cương châm đang không ngừng đâm xuyên. Ngay cả mí mắt cũng tựa hồ không phải là của mình đồng dạng. Nháy mắt mấy cái đều làm không được, chứ đừng nói là động một chút ngón tay cao như vậy khó khăn động tác. Tế này Vân Dương như cũ mông lung, duy nhất cảm giác cũng chỉ có mình tựa hồ là uống một chút cái gì, lại bị người nào đó cưỡng ép đẩy ra miệng của mình. Lấp đan dược gì đi vào. Lại sau đó Vân Dương liền ngủ mê mệt tới. Ngay cả cái này ngắn ngủi tỉnh dậy, rõ ràng đã dùng hết toàn bộ lực lượng, lại như cũ không có có thể mở mắt ra. Hỗn loạn Vân Dương chỉ cảm thấy linh hồn của mình đang ở trong sương mù không ngừng phiêu đãng. Trước mắt càng tựa hồ có một đầu sáng tỏ con đường phía trước, không tự chủ liền hướng trên con đường này đi đến. Phía trước tựa hồ có mấy người ngay tại nói một chút cười cười đi lên phía trước. Vân Dương một chút liền nhận ra được mấy đầu thân ảnh, tất cả đều là dáng người cao, đi đường như là đi bộ nhàn nhã, không nói ra được dỗi rảnh tiêu sái. Đại ca, nhị ca, tứ ca, nhất niệm nhập tâm, Vân Dương kích động đến lồng ngực cơ hồ muốn bạo tạc. Bước nhanh đuổi về phía trước, mấy người cùng một chỗ quay đầu. Trên mặt anh Tuấn, đều là một mảnh kinh nghi. Lão cửu, sao ngươi lại tới đây? Vân Dương vui vẻ đến cơ hồ chảy xuống nước mắt. Thật tốt, ta coi là, ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Trước mắt mấy người này đều không có mang theo cửu tôn mặt nạ, nhưng Vân Dương nhìn xem mấy khuôn mặt này lại là mảy may cũng không thấy lạ lẫm. Hắn có thể chuẩn xác đánh giá ra ai là thổ tôn, ai là thủy tôn, ai là phần quen thuộc kia, thật giống như đã rất quen mấy vạn năm. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm, tan vào trong xương cốt thân thiết cùng tin cậy. Bát ca bọn hắn đâu? Vân Dương vui vẻ hỏi. Cầm đầu thổ tôn lại từ nhíu mày, nhìn xem Vân Dương, lão cửu, sao ngươi lại tới đây? Ta sao lại tới đây? Vân Dương mê võng, ta chẳng lẽ không thể tới à? Đột nhiên nhớ tới, ta đã biết hại chết chúng ta là ai. Ta còn biết, Thổ Tôn trừng mắt lên. Ngươi biết, ngươi đi báo thù. Vân Dương, ta, huynh đệ mấy người cùng một chỗ cười mắng. Nếu thù lớn chưa trả, quốc gia vẫn tứ phía đều là địch. Liền chỉ còn lại ngươi căn này trụ đá giữa dòng. Ngươi thế mà chạy tới nơi này. Muốn làm gì? Mấy người đồng thời một cước đá đến. Thổ Tôn một tiếng gầm thét. Cút về, vĩnh viễn đừng lại đến. Vân Dương chỉ cảm thấy thân thể của mình bị đá đến lăng không mà lên. Gấp tật bay trở về, nhìn thấy trước mắt cấp tốc biến hóa. Nguyên bản tất cả thu vào đáy mắt Thổ Tôn bọn người. Trong chốc lát bao phủ tiến vào tầng một trong sương mù. À, ta không quay về. Ta không quay về. Vân Dương quát to một tiếng. Ta không quay về. Vì cái gì các ngươi nhất định phải bỏ lại ta? Ta không còn có cái gì nữa. Các ngươi còn bỏ lại ta. Ta không muốn cùng các ngươi tách ra. Cảm thấy lo lắng muôn dạng Vân Dương bỗng nhiên mở mắt. Thanh tỉnh một khắc. Lại bỗng nhiên cảm giác vô biên vô tận đau đớn. Tựa như thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước xâm nhập tới. Nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn thân trên dưới trong chốc lát liền ra mồ hôi cả người. Lão đại, lão đại, một thanh âm như là giống như mộng ảo. Ở bên tai hô hào, Vân Dương cố gắng hồi lâu. Cái này mới miễn cưỡng nhìn thấy ở trước mặt mình có một cái mơ hồ bóng người. Đang nhìn mình, lại là nửa ngày sau. Lúc này mới gian nan nhận ra, gương mặt này chủ nhân rõ ràng là Đông Thiên Lãnh. Vân Dương chịu đựng trong ý nghĩ tựa như bạo liệt đau nhức kịch liệt. Miễn cưỡng khống chế trên mặt cơ bắp, lộ ra một cái mỉm cười. Lập tức liền lại nhắm mắt lại, mặc dù đau nhức, chung quy là tỉnh, nhất niệm thanh minh, mông lung không còn, nhưng mà thanh tỉnh đằng sau, lại là thống khổ càng sâu, nhưng lại không phải dừng ở nhục thể thống khổ. Hoặc là phải nói, nguồn gốc từ đáy lòng phần đau đớn trực thấu thần hồn kia. So với nhục thể thống khổ càng rất nhiều hơn nhiều. Thổ Tôn đám người diện mạo, vẫn là ở trước mắt. Tiếng cười mắng kia, tựa hồ còn tại bên tai quanh quẩn. Một cước tràn đầy bảo vệ kia. Vân Dương cảm giác mình bụng dưới. Y nguyên bảo lưu lấy cảm giác rõ rệt kia. Cút về, vĩnh viễn đừng lại đến. Vân Dương quay đầu đi, chăm chú đóng chặt con mắt. Bên người truyền đến tiếng nói. Lão đại ngươi cuối cùng là tỉnh. Ba ngày này xuống tới thế nhưng là thâm ảo vãi lồn. Vây chết ta, đây là Đông Thiên Lãnh thanh âm đang nói chuyện. Đây là đã tiến vào quỷ môn quan đi. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên được loại này bệnh nặng? Phương Mặc Phi thanh âm. Chúng ta cũng không biết. Ngày đó chỉ nghe thấy công tử kêu to một tiếng. Cứ như vậy, chắc là luyện công gây ra rủi ro. Ân, dù sao ta mang theo mấy khỏa liệu phục đan dược. Tất cả đều đút vào đi. Đông Thiên Lãnh như chút được gánh nặng thanh âm. Nếu là không được nữa, ta cũng không có biện pháp. Đa tạ Đông công tử trượng nghĩa viện thủ. Chuyện này, đây là lão đại ta. Các ngươi không hiểu, huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm. Đừng bảo là mấy khỏa đan dược. Liền xem như lão đại muốn ta lão bà. Khụ khụ khụ, Vân Dương cho dù như thế nào buồn ngủ. Như cũ nhịn không được khóe miệng khiên động một chút. Tiện hóa này. Sau đó hắn liền lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc trước khác biệt chính là trong cơ thể hắn sinh sinh bất tức thần công rốt cục bắt đầu tự động vận chuyển. Bản thân chữa trị. Vân Dương tỉnh nữa tới thời điểm đã lại là ban đêm. Cô đăng như đậu chiếu đến vô biên bóng đêm, lại rất có vài phần thê lương chi ý. Trong ngực ấm áp, ba con thôn thiên báo, một cái thiểm điện miêu, tất cả đều ngoan ngoãn cuộn mình trong ngực hắn, liều mạng muốn đem chính mình nho nhỏ trên người nhiệt độ truyền cho hắn. Vân Dương tỉnh lại thời khắc, trước tiên liền phát hiện, một cái non nớt móng vuốt nhỏ, lấy cẩn thận từng ly từng tí phương thức đào lấy mí mắt của mình. Vân Dương bỗng nhiên mở mắt, móng vuốt nhỏ này rõ ràng là giật nảy mình, bản năng một móng vuốt bắt xuống dưới, may mắn kịp thời dừng, đứng tại Vân Dương trước mắt, suýt nữa liền rách cùng nhau. Lập tức, một tiếng tràn ngập hân hoan ý vị meo ô tiếng vang. Bốn khỏa tuyết bạch cái đầu nhỏ, đồng thời duỗi cổ nhìn qua, xác nhận Vân Dương quả nhiên là mở mắt, lại là đồng loạt hoa ô một tiếng. Bốn cái tiểu gia hỏa, siêu, lập tức tập thể nhảy dựng lên. Trực tiếp trên không trung vừa đi vừa về xoay quanh, cái đuôi to điên cuồng vung qua vung lại, ý vui mừng, toàn phương vị lộ rõ trên mặt, phảng phất là muốn nổ tung đồng dạng. Bên trong một cái, càng là lại một tiếng meo ô sau khi mũi tên đồng dạng thoát ra cửa. Sau đó liền thấy Phương Mặc Phi bị cái kia rời đi thôn thiên báo cắn tóc nắm chặt vào. Vừa đi vừa cầu xin tha thứ. Tiểu tổ tông, ta đây không phải tới. Đừng nắm chặt, mất rồi a. Công tử ngài tỉnh, Vân Dương mỉm cười mí mắt chớp chớp. Vân Dương rõ ràng cảm nhận được tự thân tình huống tại chuyển biến tốt đẹp. Toàn thân trên dưới đau đớn đã giảm bớt hơn phân nửa. Mặc dù vẫn là thống khổ không chịu nổi, lại không đến mức lại cần dùng hôn mê né tránh. Trong thân thể, cũng có sinh sinh bất tức công lực tại vận chuyển. Trong đan điền, cũng bắt đầu tự động thổ nạp. Vân Dương còn cảm nhận được, trong thần thức không gian lục lục chưa từng có uể oải, vô cùng chậm rãi tần suất thu hồi dây leo, tiến tới cuộn thành một đoàn, rũ cụp lấy lá cây, bắt đầu ngược lại hấp thụ trong không gian lực lượng, trả lại tự thân, nhìn ra được, mình có thể chống nổi cửa này, lục lục mới là lớn nhất công thần, nhưng mà này sẽ lục lục cũng đã đi đến sức cùng lực kiệt trình độ. Nguyên khí đại thương, Phương Mặc Phi đem Vân Dương nâng đỡ, cẩn thận bưng qua một bát dược cao. Đây là Thu Vân Sơn sáng nay sáng sớm đưa tới 500 năm huyết linh chi. Phối hợp Xuân Vãn Phong lấy ra ngự linh dịch ngao đến. Công tử tranh thủ thời gian uống, dưới mắt bổ sung nguyên khí là mấu chốt. Vân Dương ngụm nhỏ nuốt, dược cao phổ vừa vào bụng. Lập tức cảm giác có một cỗ mênh mông linh lực cường thế phóng tới toàn thân, trong đan điền một chút nội nguyên cũng theo đó gia tăng, từ từ tràn ngập tại tứ chi tê liệt cảm giác cũng theo đó dần dần biến mất, tinh thần nhất thời vì đó rung một cái, từ từ nhắm hai mắt nói khẽ, chén thuốc này công hiệu phi phàm, ta đã không sao. Liền nói chuyện cũng là mồm miệng rõ ràng rất nhiều. Phương Mặc Phi cực kỳ mừng rỡ. Nói, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Ta cái này đi thông chi lão Mai. Mấy ngày nay ra hỏa này kém chút đem chính mình giày vò chết. Vội vàng đi ra ngoài. Vân Dương nhắm mắt lại, lẳng lặng nằm. Nhưng mà nó đáy lòng lại là rất không bình tĩnh. Lần này, chính mình đột nhiên xuất hiện một thương, thế nhưng là thiếu không ít ân nghĩa. Chỉ là xuân hạ thu đông bốn gia hỏa này, chỉ sợ liền đều móc ra áp đáy hòm đồ tốt. Cái gọi là gặp gì biết nấy, cũng chỉ là cái kia 500 năm huyết linh chi cùng ngự linh dịch. Liền đã rất không tầm thường, 500 năm linh chi còn tốt tìm kiếm, nhưng là huyết linh chi, đừng nói là 500 năm. Liền xem như đành phải trăm năm hỏa hầu, cũng đã xem như hiếm thấy hàng cao cấp. Về phần ngự linh dịch, càng là tốt nhất chi thừa rượu dược. Còn có trước đó Đông Thiên Lãnh cho ra đan dược, những này chắc hẳn đều là tứ đại gia tộc cho bốn người này mang ở trên người. Thời điểm then chốt bảo mệnh dùng đồ vật. Còn có một thương này, cũng triệt để xác nhận Phương Mặc Phi cùng lão Mai đáng tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.